Cô nàng váy trắng mím môi cười, dáng vẻ trang nhã, giống như đóa hoa sen trắng. Nhưng dưới sự nổi bật của bông mẫu đơn lộng lẫy Diệp Nhĩ thì khó tránh khỏi mờ nhạt hơn. Tôi là Bạch Tâm, là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với điện ảnh Tinh Huy. Nghệ sĩ, vậy sao cô lại ở đây? Cô nàng váy trắng cẩn thận, vừa tới công ty nên tới chào hỏi Dạ tổng một lát. Diệp Nhĩ khẽ giễu cợt chào hỏi, nghe thì hay đấy, không phải định tới ve vãn sao? Mặc cả một cây trắng thì nghĩ mình sạch sẽ lắm à, loài người ấy à, đúng là thích lừa mình dối người. Bạch Tâm nhìn rõ ý khinh thường trong mắt người kia, trong lòng khẽ cười, ra vẻ gì chứ? Chẳng phải cũng đều tới leo giường bán thân sao? Còn cao quý hơn ai chứ? Vậy cô là ai? Sao lại có mặt ở đây? Ý cười của Diệp Nhĩ không đổi, chẳng buồn đáp lại cô ta, quăng túi, ngồi trên ghế ra còn thong dong xoay tròn. Sắc mặt Bạch Tâm thay đổi. Cô, sao cô lại dám ngồi ở đấy? Tại sao tôi lại không thể ngồi? Diệp Nhĩ lườm cô ta tỏ ra thích thú. Đừng nói tôi không khuyên cô, đều là người mới cả, tôi thấy tuổi cô cũng không còn trẻ, sao lại không hiểu phép tắc chứ? Đấy đâu phải chỗ có thể tùy tiện ngồi. Sắc mặt Diệp Nhĩ hơi trầm xuống, câu, tuổi không còn trẻ, kia làm cơn giận trong lòng cô bùng nổ, liền cười lạnh ba tiếng. Chỗ này là bàn ủi, ngồi xuống bỏng mông hay sao? Cô em lòng dạ đen tối à, không hiểu rõ tình hình thì bớt mồm bớt miệng lại, nghe thấy phiền. Cô gọi tôi là gì? Cô em lòng dạ đen tối, có vấn đề gì sao? Cô, bớt ra vẻ, đều là hội ôm đùi cả, còn cao quý hơn ai chứ? Cô dựa vào cái gì mà chê người khác, ôm đùi, hừ, cười, khinh thường, chị gái à, đừng giả bộ nữa, đều là tới. Làm ấm giường, cả ai phục vụ ông chủ được tốt thì người đó sẽ vó hy vọng, có kịch bản thì sẽ có thể nổi. Hôm nay cô tới đây chẳng phải cũng vì thế sao? Diệp Nhĩ sững người, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn không ra, Dạ Huy Nguyệt còn chơi quy tắc ngầm. Ha ha, nở nụ cười lạnh lùng, hôm nay cô còn muốn theo phong cách, chị Đại, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tôi nghe nói Dạ Tổng rất trẻ, còn chưa đến 25 tuổi, cô khẳng định anh ấy thích kiểu như cô sao? Cúi đầu chỉnh lại váy trắng, tôi thấy Dạ Tổng tinh lực dồi dào, lại chính trực trẻ trung, chắc thích kiểu em gái trong sáng hơn đấy. Em gái trong sáng, trong mắt Diệp Nhĩ lộ nét châm chiếm. Cô chắc không, cô, xem ra, Dạ Tổng nổi danh đa tình, nên bị ruồi nhặng như cô đây bu vào. Diệp Nhĩ giống như vô tình, lại giỏng tai nghe, đa tình không thì không rõ, vị Dạ Tổng này rất kín tiếng. Nhưng cũng là đàn ông thôi, sao tránh được chuyện ăn vụng, tôi chỉ cần hùa theo là được rồi. Xem ra kinh nghiệm của cô cũng phong phú lắm ha, Diệp Nhĩ phủi ống tay áo, Bạch Tâm nhìn cô một cái cười sâu xa, cũng thường thôi, à, sao cô không hỏi tôi là ai? Hả, cô không phải nghệ sĩ mới ký hợp đồng à, chẳng nhẽ là người mẫu. Tuổi tác không đúng lắm, lúc này cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào, chàng trai cao thẳng như ngọc bước vào, bỗng dưng, dừng bước chân, trong mắt toát lên niềm vui. Vợ sao em lại ở đây? Bạch Tâm run rẩy cả người, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, thì ra, Dạ Tổng thích cái kiểu này. Vừa gặp đã gọi, vợ, rồi, thật sự là gọi tới điểm yếu trong tim cô. Dạ, cô ta dịu dàng đáp lại, nhìn về phía Diệp Nhĩ khiêu khích. Thế mà dám ngồi ở chỗ giám đốc, cái người mới này đúng là tự tìm cái chết. Nghiêm túc mà nói, cô nàng này và mình còn đang là quan hệ cạnh tranh, bớt được người nào hay người ấy. Quay người một cái, làm ra vẻ nhào vào cái ôm của người kia. Ai dè, Dạ Huy Nguyệt chưa từng nhìn cô ta, nhanh chóng đi tới phía sau bàn làm việc, trong mắt mừng rỡ ngập tràn. Mới sáng ra đã bị mấy người trong công ty bắt đi họp, sau đấy phải tiếp khách bữa cơm xã giao, trở lại công ty, chưa được nghỉ tí nào, lại bắt đầu phê duyệt tài liệu, thấy sắp tan làm rồi, kho đạo cụ lại xảy ra vụ cháy nhỏ, một công nhân bị thương, anh phải đứng ra kiểm tra cùng bày tỏ thăm hỏi. Cả một ngày dài, anh phải chạy như con quay, không biết mệt mỏi mà xoay tròn. Mấy lần định gọi điện thoại gọi cho cô, lại bị bao việc cuốn lấy. Anh đã chuẩn bị xong thỏa hiệp rồi, trái tim Diệp Nhĩ có cứng đến đâu, cũng là thịt cả, anh không tin ủ mãi mà chẳng ấm. Quả thật, làm đàn ông, cúi đầu trước chẳng dễ dàng. Nhưng ai bảo anh lại yêu say đắm cô gái này chứ? Đắm chìm vào rồi, không dứt ra nổi, cách chương.